Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106. 106. Dung hợp kỹ năng. Thình Diệp đưa điện thoại di động thượng giới thiệu lặp lại xem qua mấy lần. Xác nhận là gương có thể đi theo hắn trở lại thế giới hiện thực. Bất quá chỉ có thể làm trong gương người. Vô pháp trở lại trong thân thể. Thình Diệp vẫn luôn suy nghĩ. Nếu nghịch mệnh người chơi có thể trước sau như một mà đối đãi phục mệnh đạo cụ, tương lai nhất định sẽ xuất hiện chuyển cơ, làm phục mệnh đạo cụ chậm rãi khôi phục nhân thân chuyển cơ. Lúc ấy hắn cũng không xác định, đang xem đến cái này mã QR sao, Thình Diệp xác định, Lục Minh Trạch là có cơ hội trở lại thế giới hiện thực. Chỉ cần hắn vẫn luôn sấm quan, sớm hay muộn có thể khôi phục. Lúc ban đầu Hình Diệp cho rằng khiêu chiến vận mệnh hệ thống là hoàn toàn hắc ám. Vô luận đối phục mệnh người chơi vẫn là nghịch mệnh người chơi. Chờ đợi bọn họ chỉ có tuyệt vọng, nhưng hiện tại không giống nhau. Hệ thống tựa hồ vẫn luôn cấp người chơi lưu ra một đường sinh cơ. Chỉ là rất khó tìm đến, liền xem người chơi có thể hay không tìm được rồi. Tiểu gương đặc biệt vui vẻ, ta có thể hồi thế giới hiện thực. Ta có thể tận mắt nhìn thấy đến ba ba mụ mụ. Tuy rằng không thể nói cho bọn họ chuyện của ta, nhưng là có thể xem một cái cũng là tốt. Ta còn có thể nhìn đến thân thể của ta. Tuy rằng ngươi sẽ mang ảnh chụp cho ta, nhưng chính mình nhìn đến mới có thể an tâm sao, thấy tiểu gương như vậy vui vẻ. Hình Diệp cũng thực vui vẻ. Ân, ta mang ngươi đi thăm ngươi cha mẹ, Hình Diệp hứa hẹn nói. Hắc bạch khối Rubik nói, người chơi, thỉnh mau chóng rút ra cái thứ hai mã QR, ta xoay chuyển rất mệt giống nhau hắc bạch khối Rubik ở rút ra mã QR khi sẽ không ngừng chuyển động, thẳng đến Hình Diệp kêu đình mới có thể xuất hiện mã QR. Hiện tại Hình Diệp bị cái thứ nhất mã QR công hiệu hấp dẫn trụ. Không có kêu đình, hắc bạch khối Rubik đã xoay 10 tới phút. Hình Diệp rút ra cái thứ hai mã QR, theo thường lệ là gương trang bị tạp, di động giới thiệu, đạo cụ trang bị mã QR, trang bị hậu nhân kính ở trò chơi thế giới có thể ở 500 mễ nội tùy ý thay đổi vật dẫn. Có thể lấy di động, không chịu vật dẫn hạn chế, đây cũng là cái thực tốt trang bị à, gương vui vẻ nói. Nếu trước thế giới ta có loại năng lực này. Ngày đầu tiên liền không đến mức 10 cái giờ mới bị ngươi phát hiện. Ta lúc ấy liền có thể chuyển rời đến toilet trên gương nhắc nhở ngươi. Bán kính 500 mễ nội đều có thể rời đi. Ta sau thế giới có thể giúp ngươi dò đường. Giả thiết phía trước phòng không biết có hay không nguy hiểm. Các ngươi không dám đi vào. Nhưng trong phòng có cái gương. Ta liền có thể lặng lẽ tiến vào lại trở lại ngươi mang theo trong gương. Nói cho ngươi tình huống, ta thật là quá lợi hại lạp. Không chỉ là như vậy, năng lực này đại biểu gương từ đây lúc sau dài quá chân. Trở nên càng ngày càng tự do, hệ thống thông qua đạo cụ trang bị mã QR không ngừng gia tăng phục mệnh đạo cụ thực lực. Như vậy sẽ chậm rãi làm nghịch mệnh người chơi sinh ra nguy cơ cả mơ siêu bất quá gương biến cường. Là chuyện tốt. Hắn phía trước cũng vẫn luôn lo lắng ngày nào đó gương nát khả năng liền sẽ bị thương hoặc là chết. Đi, nhưng hiện tại không cần sợ. Liền tính gương nát, cũng là vỡ thành vô số tiểu gương. Lục Minh Trạch có thể chuyển rời đến mảnh nhỏ chung. Có năng lực này sao? Liền rất khó có người có thể chân chính uy hiếp đến gương. Ta hiện tại bắt đầu chờ mong cái thứ ba mã QR. Có thể hay không trực tiếp làm ta trở lại trong thân thể đâu. Gương vui vẻ mà nói. Hình Diệp nói, cái này hẳn là không quá khả năng. Ta tưởng trò chơi sẽ không nhanh như vậy buông tha ngươi. Ít nhất cũng muốn chờ đến ta sấm đến cuối cùng quan mới được. Gương cảm xúc lập tức thấp xuống. Vậy ngươi cố lên, nhanh lên sấm quan. Ta sẽ dùng toàn bộ lực lượng trợ giúp ngươi, này hai cái mã QR làm gương thấy được khôi phục thân. Thể hy vọng, hắn thập phần chờ mong cái thứ ba, nhưng Hình Diệp lại có loại không tốt cảm giác, trước hai cái mã QR cho gương hy vọng, như vậy kế tiếp nên cho tuyệt vọng, giống nhau tới rằng, có thể mặt sát đạo cụ ý thức chỉ có nghịch mệnh người chơi. Như vậy sao mã QR nhất định là châm ngòi hai người quan hệ trọng bằng, bomber siêu chính là cái. Dạng gì mã QR có thể châm ngòi thân mật độ đạt tới 90 quan hệ đâu? Thình Diệp rất tò mò. Cái thứ ba mã QR rút ra sao? Thình Diệp nhìn đến di động thượng giới thiệu. Phát hiện này không phải trang bị loại mã QR, mà là dung hợp loại mã QR. Hắn nhìn giới thiệu nói. Thật không nghĩ tới hệ thống còn có thể như vậy chơi, như thế nào chơi? Ta nhìn Semersil, dinh dưỡng màu tuyến cái nắp lớn nhỏ hóa trang kính ở Hình Diệp bên người nhảy. Tới nhảy lui, đối cái thứ ba mã QR thập phần tò mò. Nói như vậy, trước hai cái mã QR tới tay sau, phục mệnh đạo cụ liền sẽ đặc biệt chờ mong tân mã QR sẽ cho chính mình cái dạng gì năng lực. Nhưng là cái này mã QR lực lượng. Bất luận cái gì một cái nghịch mệnh người chơi đều sẽ không nguyện ý làm phục mệnh đạo cụ nhìn đến. Bất quá Hình Diệp không có phương diện này bối rối. Hắn đưa cho gương xem, châm ngòi quan hệ mã QR, gương thò lại gần. Nhìn đến di động thượng là như thế này viết, dung hợp loại mã QR, yêu cầu phục mệnh đạo cụ cùng nghịch mệnh người chơi liên hợp sử dụng. Người chơi cùng đạo cụ cắt ra một cái kỹ năng ban đầu. Dung hợp trở thành một cái càng vì cường đại kỹ năng. Từ phục mệnh đạo cụ chi phối, sử dụng nên mã QR cần người chơi cùng đạo cụ hảo cảm độ vượt qua 90. Thả nghịch mệnh người chơi tự nguyện dâng ra một cái kỹ năng ban đầu. Quá hiểm ác đi, Hương tức giận mà nói. Này rõ ràng liền ở khi dễ ngươi, nghịch mệnh người chơi muốn vẫn luôn trợ giúp phục mệnh đạo cụ. Bảo hộ hắn. Che chở hắn, nghĩ cách làm hắn sống sót. Hai người chỉ có dưới tình huống như vậy quan hệ mới có thể càng ngày càng tốt. Cố tình ở ngay lúc này muốn cho nghịch mệnh người chơi hy sinh hắn trong trò chơi sấm quan lợi thế. Đây là đang ép nghịch mệnh người chơi mặt sát phục mệnh đạo cụ ý thức sao? Hình Diệp nói, đúng là như thế, mặc kệ hai người quan hệ có bao nhiêu thân mật, nhìn đến cái này mã QR khi... Bình thường dưới tình huống nghịch mệnh người chơi đều sẽ nhịn không được tưởng. Hiện tại có thể dung hợp ta kỹ năng, như vậy tương lai có thể hay không dứt khoát cướp lấy thân thể của ta. Làm ta trở thành đạo cụ, đại bộ phận nghịch mệnh người chơi đều sẽ không nguyện ý đem kỹ năng cấp đi ra ngoài. Tự nhiên sẽ không làm phục mệnh đạo cụ nhìn đến, nguyên bản quan hệ tốt hai người chi gian cũng sẽ dần dần sinh ra hiềm khích. Nghịch mệnh người chơi sẽ tưởng, có phải hay không đến cuối cùng làm phục mệnh đạo cụ khôi phục nhân thân biện pháp. Chỉ có ta thay thế hắn đâu. Bởi vậy, sát ý liền sẽ càng ngày càng nùng. Sớm hay muộn có một ngày sẽ mặt sát phục mệnh đạo cụ ý thức cương nghe được sợ cực kỳ. Hắn đối Hình Diệp nói, ta không cần ngươi kỹ năng ban đầu, ta cũng sẽ không làm ngươi thay thế ta trở thành đạo cụ. Ngươi so đầu óc dùng tốt, ngươi nói không chừng có thể nghĩ đến chúng ta cùng nhau rời đi trò chơi biện pháp. Nhưng ta liền không được, ta đã thất bại một lần, Hình Diệp không khỏi cười. Hương như thế nào sẽ như thế thản nhiên đâu? Người bình thường biết chuyện này sao? Hoặc là suy ý xấu muốn cướp lấy đối phương thân thể. Hoặc là chính là đề phòng nghịch mệnh người chơi, thân mật độ sậu hàng. Tóm lại hai người đều sẽ không đem chuyện này mở ra tới nói. Nhưng gương chính là như vậy bằng phẳng, mặc kệ là tự luyến vẫn là chỉ số thông minh chuyện này. Hắn tinh tường nhìn đến hai người chi gian ưu khuyết điểm. Hơn nữa chuẩn xác mà làm ra chính xác lựa chọn, phiên xuống tay cơ, hai người thân mật độ vẫn là 90, ai cũng không có rơi chậm lại đối với đối phương hảo cảm độ. Không, Hình Diệp nói. Ta nhưng thật ra cảm thấy có thể lấy ra một cái kỹ năng ban đầu tới dung hợp. Người chân thật chi mắt cùng ta ấn tượng chi mắt gương thập phần giật mình. Hắn hỏi, cái này kỹ năng đối với ngươi cũng rất hữu dụng, lấy ra tới sẽ suy yếu thực lực của ngươi kia nhưng không nhất định, Hình Diệp nói. Ngươi hiện tại có thể xuyên qua ở bất đồng trong gương. Đôi khi tự do độ so với ta còn muốn cao. Ngươi còn có thể đủ sử dụng ta tích phân, dưới loại tình huống này, vạn nhất ta ở nào đó trong trò chơi bị nhốt ở. người liền có thể khai triển hành động. Chúng ta trước mấy cái thế giới vận khí kỳ thật vẫn là tốt. Cũng chính là hạn chế một chút thân thể lực lượng cùng ký ức. Nhưng sau thế giới, vạn nhất ta bị phong bế chỉ số thông minh đâu? Ta đây nên như thế nào mới có thể phá cục trong gương Lục Minh Trạch điên cuồng lắc đầu. Không được không được, người cái gì đều có thể mất đi. Duy độc chỉ số thông minh không được ta đảo không như vậy cho rằng, Hình Diệp nói. Có điều thất tất có đoạt được, khi ta biến thành thiểu năng trí tuệ khi, nói không chừng phá cục mấu chốt liền ở chúng ta trước mắt. Mà lúc này có được năng lực cùng độ cao tự do ngươi, là có thể bắt lấy cơ hội này. Bệnh viện thế giới bệnh sởi người bệnh, hắn là trước hết bị ký sinh, nhưng chân tướng cách hắn cũng gần nhất. Ngươi thiết tưởng một chút, lúc ấy nếu ngươi có tự do xuyên qua gương năng lực, có phải hay không liền tính ta lâm vào hôn mê, ngươi cũng sẽ trợ giúp ta tìm được mã QR. Ngươi còn có thể thông qua trong bệnh viện gương liên hợp quan lĩnh cùng Tào Thiến lực lượng. Chúng ta nói không chừng ngày đầu tiên liền quá quan, cũng đúng rồi. Chính là lúc ấy ngươi là mất trí nhớ, không có 80 thân mật độ. Ta không có biện pháp sử dụng kỹ năng, gương nói. Không, Hình Diệp nói. Người tự do xuyên qua gương lực lượng không cần thân mật độ. Là thuộc về chính ngươi năng lực, người có thể không có lúc nào là xuất hiện ở ta trước mắt. Ở ta hôn mê trước gia tăng thân mật độ, gương bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, còn có thể như vậy quá quan. Người thật sự thật là lợi hại. Này đều có thể làm ngươi nghĩ đến, Hình Diệp sờ sờ kính mặt nói. Không phải ta lợi hại, là trò chơi cũng không sẽ làm hoàn toàn tuyệt vọng thôi. Cho dù là khó khăn hình thức, cũng có một đường sinh cơ. Cùng lý, cái này mã QR cũng là như thế. Trên thực tế đương hai người thân mật độ đã đạt tới 90 khi. Hẳn là lẫn nhau tín nhiệm, không hề phòng bị, nếu có thể tăng lên thực lực. Như vậy là đạo cụ vẫn là người chơi lại có cái gì khác nhau đâu. Thì thật này liền giống phu thê chi gian, tài sản là cộng đồng sở hữu, giống nhau, chúng ta là nhất thể, ai biến cường có cái gì khác nhau đâu. Đây là trò chơi muốn khảo nghiệm đạo cụ cùng người chơi. Một khi vượt qua cái này cửa ải khó khăn, người cùng ta sẽ đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, lại vô địch thủ, ta nguyện ý đem chính mình một nửa giao cho ngươi. Cùng lý, ngươi nguyện ý đem ngươi một nửa cho ta sao? Trong gương Lục Minh Trạch lập tức mặt đỏ, hắn thấp giọng lẩm bẩm, này phá trò chơi, như thế nào khiến cho cùng kết hôn thể giống nhau, Hình Diệp cầm lấy di động. Lại lần nữa hỏi, ngươi nguyện ý sao? Vậy nguyện ý đi, Lục Minh Trạch chậm gì gì mà nói. Tranh thủ hắn đồng ý sau, Hình Diệp lựa chọn sử dụng mã QR, di động chung ước chừng xuất hiện 3 lần, ngươi là có nguyện ý giao ra kỹ năng ban đầu ấn tượng chi? Mắt ngươi thật xác định sao, như vậy ngươi sẽ thiếu một cái kỹ năng cùng loại hỏi chuyện. Phảng phất ở tận hết sức lực địa chấn diêu Hình Diệp quyết tâm. Hình Diệp lại không chút nào để ý, kiên định địa điểm đánh đồng ý. Một đạo quang mang từ Hình Diệp trong đầu bay ra, hoàn toàn đi vào trong gương. Một lát sau, kính trên mặt biểu hiện ra kỹ năng mới thuyết minh, chân tướng ma kính, chân thật chi mắt cùng ấn tượng chi mắt dung hợp thăng cấp kỹ năng. Có thể ký lục trò chơi thế giới nội sở hữu gương trước mặt phát sinh hết thảy sự tình. Thả có thể hoàn nguyên sự tình vốn dĩ diện mạo, không chịu giả dối lừa gạt năng lực hạn chế. Chỉ cần sinh mệnh đạo cụ ý thức từng xuất hiện tại đây mặt trong gương, liền có thể đọc lấy nên mặt gương sở hữu ký ức. Cũng dựa theo sinh mệnh đạo cụ ý chí tái hiện ở kính trên mặt, bày ra cấp người chơi xem siêu kỹ năng này kế thừa chân thật chi mắt vô tích phân phát động đặc. Điểm, không hao tổn người chơi tích phân, nhưng yêu cầu hai bên thân mật độ trước sau duy trì ở 90 trở lên. Thấp hơn 90 đem vô pháp sử dụng, máy chiếu thăng cấp bản, hơn nữa không cần tích phân. Gương xem qua năng lực này sau hỏi, có phải hay không có điểm lãng phí người ấn tượng chi mắt, Hình Diệp nói. Cũng không phải là người nghĩ đến đơn giản như vậy, người có nhớ hay không ở cái thứ nhất giờ quốc tế. mỗi khi ta nói ra, ma kính nói cho ta chú ngữ khi. Người liền sẽ có được đặc thù lực lượng, bất quá sẽ bị hệ thống khống chế, Cương nói. Là Nga, thì thật ta lúc ấy thực hâm mộ cái kia lực lượng đâu. Cơ hồ nhưng không gì không biết ta cảm thấy ngươi hiện tại năng lực này cùng có thể tự do xuyên. Qua ở trong gương lực lượng kết hợp, cùng cái kia năng lực cơ hồ giống nhau như đúc. Hơn nữa này cùng máy chiếu bất đồng, ta không cần tiếp xúc người chơi, không cần tiêu hao tích phân, liền có thể vô điều kiện mà nhìn đến sự tình nhất nguyên bản bộ dáng. Nếu một cái phục mệnh người chơi ở tìm được mã QR khi, trước mặt hắn có một mặt gương, mà ngươi lại vừa lúc tiến vào này mặt gương, ngươi liền có thể đem mã QR thuật lại cho ta, Hình Diệp nói. Cương giật mình nói, ta đây cũng quá lợi hại đi, Hình Diệp lại nói. Còn không có xong, giả thiết một cái chuyện xưa thật kết cục liền phát sinh ở một mặt trước gương. Ngươi tiến vào gương, đọc lấy gương ký lục, chúng ta trực tiếp liền thông quan rồi. Có được năng lực này sao? Ngươi thật sự là hoàn toàn xứng đáng ma kính, thật sự ra. Trong gương Lục Minh Trạch kiêu ngạo mà véo nổi lên eo. Đối Hình Diệp nói, vậy ngươi hiện tại liền hỏi ta một vấn đề, Hình Diệp nghĩ nghĩ nói. Ma kính nói cho ta, ai là trên thế giới người đẹp nhất? Gương không chút suy nghĩ liền nói. Lục Minh Trạch, hai người nhìn nhau cười. Thế giới này qua đi. Bọn họ chi gian tựa hồ trở nên càng thân mật. Gương nói, ngươi không được không thích ta. Muốn vẫn luôn duy trì 90 trở lên thân mật độ, đương nhiên, Hình Diệp điểm hạ kính mặt. Hắc bạch khối Rubik đại khái đã sớm chịu không nổi hai người hỗ động. Ở rút ra cái thứ ba mã QR sau liền biến mất. Bắt được khen thưởng sau, Hình Diệp cùng Tào Thiến cùng quan lĩnh liên lạc một chút. Thống kê ba người tích phân, Tào Thiến, đạo cụ thiên Nga thủy tinh, mã QR có ba cái. Bác sĩ khoa ngoại giao phẫu thuật, chuẩn bị bài giáo án cùng, không làm việc đàng hoàng máy chiếu, nguyên kiện trước sau không có xử. Dụng, mới bắt đầu tích phân 7200, trò chơi 3 ngày sử dụng kỹ năng ban đầu tiêu hao 300 tích phân. Hoàn thành nhiệm vụ đạt được 3000 tích phân, cộng lại 9900 tích phân, trò chơi khen thưởng rút ra một cái mã QR, là cho thiên Nga thủy tinh dùng. Làm nàng có thể ở mỗi cái thế giới có một lần hóa thân chân chính thiên Nga cơ hội. Quan lĩnh, đạo cụ súng bách phát bách chúng còn có 4 phát đạn. Mã QR không, hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng hắn lựa chọn đạo cụ, được đến dị hình sinh vật tế bào. Có thể thông qua ăn nên đạo cụ nháy mắt biến thành hiệu trưởng cái loại này đại bạch tuộc quái. Thực lực rất mạnh, mới bắt đầu tích phân 11.950. Sử dụng kỹ năng tiêu hao 250 tích phân. Hoàn thành trò chơi đạt được 3.000 tích phân, cộng lại 14.700 tích phân. Hình Diệp, đạo cụ nhân kính, mã QR, xét nghiệm khoang. Mới bắt đầu tích phân 16.950. Trong trò chơi tiêu hao cực đại, chỉ là giao phẫu thuật liền sử dụng chế tạo ra 40 nhiều đem. Cộng lại tiêu hao tích phân 7.050. Trong trò chơi đạt được 39.000 tích phân, cộng lại 48.900 phân, khoảng cách cao cấp người chơi, chỉ còn lại có 1.100 phân. Thống kê xong sau, Hình Diệp đối gương nói, đi thôi, ta mang người hồi thế giới hiện thực, tác giả có lời muốn nói. Ta biết các ngươi sẽ nói, 4 bỏ 5 lên chính là kết hôn. Chân tướng ma kính cái này kỹ năng rõ ràng là phu thê cộng đồng tài sản 2.333.333.333 chúng ta buổi. Tối 8 giờ thấy ha, kia gì, gần nhất có điểm mệt, cuối tháng tưởng nghỉ ngơi 2 ngày, dinh dưỡng dịch thêm càng đình chỉ, nhưng là mỗi ngày 9.000 đổi mới tuyệt đối không phải ít tích. Ta thân ái tiểu thiên sư có dinh dưỡng dịch có thể cho ta lưu đến năm nguyệt một hào sao QAQ đại gia. Không cần lo lắng dinh dưỡng dịch cuối tháng thanh không nha. Dinh dưỡng dịch thời hạn có hiệu lực là 2 tháng đâu. Nhưng thật ra ta, năm nguyệt một hào, tháng này ta phải đến dinh dưỡng dịch ở bảng đơn thượng liền toàn bộ thanh linh lạp. cho nên hiện tại cho ta dinh dưỡng dịch là lãng phí a. Cầu xin tiểu thiên sứ nhóm tháng sau cho ta QAQ đặc biệt ta áng văn này ngày mai chính mình liền. Sản lương, các người nếu là hai ngày này đem dinh dưỡng dịch đều cho ta. Cuối tháng một thanh linh, ta tháng sau khả năng sẽ khóc chết QAQ xem ở ta như vậy đáng thương phân thượng. Giúp ta lưu đến năm tháng một đi, ái các người QAQ. Hết chương.